Chương 1216. Tiếp tục tìm kiếm, Lục Vũ có thu hoạch ngoài ý muốn, thế nhưng ở cái này chữ vật không gian túi cái đấy phát suy nghĩ thật nhiều linh thạch, vô luận là hạ phẩm, trung phẩm vẫn là thượng phẩm, đều là một dương trang tốt, ít nói cũng có tiến lên nơi. Tìm được này đó, Lục Vũ trong lòng không khỏi vui vẻ, cái này hảo, có này đó linh thạch trợ giúp, chính mình không bao giờ dùng lo lắng chung trên thế giới này không có linh khí tiến hành tu luyện, hoàn toàn có thể bằng vào này đó linh thạch, tới làm chính mình trở lại chết cảnh đỉnh trạng thái. Nghĩ vậy, Lục Vũ phi thường vui vẻ đem mấy thứ này mang ở chính mình trên người, lập tức vận chuyển khởi chân nguyên, bay nhanh hướng tới địa cầu phương hướng bay đi. Hơn 10 phút lúc sau, Lục Vũ đã về tới biệt thự chung. Lữ Thục Manh cùng Điên Hòa Thượng nhìn thấy Lục Vũ trở về, trong lòng tức khắc vui vẻ, vội vàng xông lên phía trước, đối Lục Vũ bắt đầu hỏi han, giống như Lục Vũ là một cái ra cửa bên ngoài thật nhiều năm đều không có về nhà du tử trở về, cho nên đặc biệt bị coi trọng. Bởi vì Lục Vũ ở mặt trăng thượng cũng không có dùng đan dược khôi phục nhiều ít chân nguyên, rốt cuộc này đó đan dược phẩm giai đều rất thấp, thậm chí có một ít đan dược luyện chế khiếm khuyết hỏa hậu, không có đem dược lực phát huy ra cực hạn, thậm chí có một ít yêu cầu tiến hành nấu lại làm lại. Cho nên Lục Vũ chỉ là tìm một ít luyện chế vẫn là xem như tương đối tốt đan dược căn vào, đơn giản khôi phục một chút trong cơ thể chân nguyên, này đó chân nguyên vừa lúc đủ Lục Vũ trở lại trên địa cầu. Cho nên hiện tại Lục Vũ có chút suy yếu, hơn nữa khuôn mặt có chút trắng bệnh, cũng khó trách, vừa rồi Lục Vũ chính là đem mặt trăng như vậy đại cái thiên thể đuổi về tới rồi nó quỹ đạo chung, bất luận kẻ nào đi làm chuyện này đều sẽ cảm thấy có chút gân mệt kiệt lực. Lục Vũ trực tiếp đi tới trên sofa ngồi xuống. Trên mặt hơi mang mỏi mệt Điên Hòa Thượng vội vàng cấp Lục Vũ đảo thượng một ly trà thủy, đưa cho Lục Vũ, đối hắn cười nói, thật là vất vả ngươi, không nghĩ tới bản lĩnh của ngươi thế nhưng như thế đánh, mặt trăng lệch khỏi quỹ đạo, ngươi thế nhưng có thể bằng vào bản thân chi lực, đem mặt trăng đuổi về đến nguyên lai quỹ đạo chung, thật là ghê gớm. A Lữ Thục Mạnh cũng đi theo nói, đúng vậy, ngươi cứu vớt địa cầu một màn đã bị không chung. Một viên vệ tinh quay chụp xuống dưới, thập phần rõ ràng. Mọi người đều nói ngươi là trên thế giới này chúa cứu thế đâu. Lục Vũ lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải cái gì chúa cứu thế, chỉ là ở làm một ít chuyện nên làm thôi. Nếu không phải ta ở mặt trăng thượng cùng cái kia cao thủ tiến hành chiến đấu, sóng xung kích cũng sẽ không làm mặt trăng chết đi quỹ đạo. Nghe xong Lục Vũ nói, hai người trong lòng tức khắc cả kinh, bọn họ chỉ biết là mặt trăng là lệch khỏi quỹ đạo, mà Lục Vũ đem mặt trăng đuổi về tới rồi nguyên lai quỹ đạo chung, nhưng là ai cũng không biết. Tháng này cầu vì cái gì sẽ chính mình lệch khỏi quỹ đạo. Trải qua Lục Vũ như thế vừa nói, hai người tức khắc suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai là Lục Vũ bọn họ ở mặt trăng tiến tới hành đại chiến, sở sinh ra sóng xung kích, mới làm mặt trăng thoát ly quỹ đạo, bất quá còn hảo, Lục Vũ vẫn là có năng lực đem tháng này cầu đuổi về đến nguyên lai quỹ đạo chung, nếu không nói, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Nhưng là chuyện này cũng đủ làm hai người giật mình, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, cao thủ chi gian chiến đấu. Uy lực thế nhưng có thể làm một cái loại nhỏ thiên thể thoát ly quỹ đạo, kia rốt cuộc là cái dạng gì một loại lực lượng. Đùn Vũ thấy hai người biểu tình kinh ngạc, liền từ trong túi lấy ra hai cái chữ vật không gian túi, đưa cho bọn họ hai cái. Lữ Thục Manh cùng Điên Hòa Thượng nhìn trên bàn trà hai cái túi nhỏ, mặt trên còn thêu một ít xinh đẹp hoa văn, hơn nữa này hai kiện đồ vật mặt ngoài còn có một ít không biết tên năng lượng dao động. Hai người đem thứ này cầm trong tay thưởng thức một trận, Điên Hòa Thượng đối Lục Vũ hỏi, hiện tại lại.